Vũ Thần Chúa Tể, chương 1657, huyết sắc quái vật. Gocchuyenaudio.com. Này trường hợp trước đây Tần Trần lần đầu tiên luyện hóa càn khôn tạo hóa ngọc điệp thời điểm liền từng xuất hiện, bất quá một lần kia Tần Trần là vô ý thức trạng thái, cả người kém chút bị không gian đại đạo cho đồng hoa, mà lần này, hắn lại có thể tại không gian đại đạo bên trong bảo trì thực tại, tuy là dung vào đại đạo, nhưng đồng thời bảo lưu thực tại, trở thành một không lệ thuộc đơn lẻ. Mắt Trần có thể thấy Tần Trần trên thân nở rộ từng đạo lộng lẫy hào quang, một loại không hiểu không gian quy tắc tại hắn quanh thân oanh nhiễu, lập lòe đại đạo phù văn. Cũng không biết qua bao lâu. Oanh két, này vô tận trong không gian, lại phảng phất mơ hồ có tiếng sấm vang vọng, đem Tần Trần thoáng cái giật mình tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần trong nháy mắt liền từ cái loại này dung nhập đại đạo trong cảm giác siêu thoát đi ra, hắn lúc này mới phát hiện bản thân vậy mà đã tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên ngoài ngốc hơn nửa tháng. Mà thân thể hắn, lưu chuyển kinh người không gian khí tức, bốn phía này không gian sụp đổ cùng loạn lưu cho hắn cảm giác càng trở nên không gì sánh được thân thiết. Hắn không nhịn được đưa tay. Vù vù, một vùng không gian sụp đổ lại bị hắn trong nháy mắt hấp dẫn qua đây, từng mảnh một lưu động không gian loạn lưu lại bàn tay hắn giữa chớp hiện có một loại vạn phần thần kỳ cảm giác. Chuyện này, Tần Trần bản thân dại ra ở không gian sụp đổ còn có thể chơi như vậy. Tuy là lại đã qua một tháng thời gian, không gian sụp đổ uy lực rõ ràng lại yếu bớt nhiều, nhưng kinh khủng như vậy không gian sụp đổ lực cũng tuyệt không phải một dạng cửu thiên vũ đế có khả năng tiếp xúc. Nếu là ở bên ngoài, phổ thông cửu thiên vũ đế tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt xé rách tới. Nhưng bây giờ, không gian này sụp đổ lực ở trong tay hắn giống như là một cái món đồ chơi một dạng, nếu như bị ngoại giới võ đế chứng kiến, con ngươi phòng trừng đều nhanh khiếp sợ trừng ra ngoài. Trên đời này tại sao có thể có như vậy biến thái, đem không gian sụp đổ làm đồ chơi một dạng chơi đùa. Tần Trần thử nghiệm một hồi, đúng là phát giác nơi này không gian sụp đổ đã không cách nào nữa mang đến cho hắn tổn thương chút nào, chính hắn cũng cực kỳ khiếp sợ, không hiểu cuối cùng phát sinh cái gì. Chẳng lẽ mình đã nắm giữ không gian quy tắc, nhưng nếu như mình nắm giữ không gian quy tắc vì sao không có đột phá đến cửu thiên vũ đế cái loại cảm giác này? Không đúng, cũng không phải hoàn toàn không có đột phá cửu thiên vũ đế cái loại cảm giác này, Tần Trần rõ ràng cảm giác được thân thể mình trong chân nguyên trở nên mạnh mẽ một mảng lớn, như là đạt được lột xác một dạng, nhưng hắn trên thân trạng thái thật là xen vào nửa bước võ đế cùng cửu thiên vũ đế giữa. Mình tới có đột phá hay không đến cửu thiên vũ đế, Tần Trần vẫn có thể cảm ứng rõ ràng đi ra, hiện tại hắn tuyệt đối còn không có đột phá đến cửu thiên vũ đế. Chẳng lẽ là nơi này không gian sụp đổ đã biến phải vô cùng yếu cho nên mới có thể bị bản thân vậy dễ dàng trưởng khống? Nếu như đây là thật vậy khôi hài, ma tạp lạp ngươi đi ra, Tần Trần trực tiếp hướng về phía càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong ma tạp lạp nói. Gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này, Tần Trần cảm giác mình đối càn khôn tạo hóa ngọc điệp trưởng khống cũng biến thành càng mạnh lên, căn bản không cần tận lực thi triển thần thức thì có khả năng đơn giản cảm giác được càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong cổ thương võ hoàng bọn họ tiếng động. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, ma tạp lạp có một ít ngẩn ra, chủ nhân đây là tự nhủ nói. Hắn mặc dù tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, cũng không giống như Tần Trần vậy có thể chứng kiến bên ngoài cảnh tượng, sở dĩ vô ý thức na di một tí, Tần Trần lập tức mở ra một con đường, để cho ma tạp lạp xuất hiện tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp ở ngoài. Chủ nhân, ngươi tìm ta. Ma tạp lạp vô ý thức mở miệng, lời còn chưa nói ra, tức khắc kêu lên thảm thiết, suy suy suy, chỉ thấy vô số không gian phong bạo oanh nhiễu tại trên người hắn, như là phong lợi đao một dạng đang cắt cắt hắn một dạng, trong nháy mắt mang ra vô số huyết tuyến, vẻn vẹn một hai trong hô hấp, hắn bên ngoài thân huyết nhục cơ hồ bị cắt hết sạch lộ ra bên trong nội tạng. Tần Trần vội vàng thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, đem ma tạp lạp đưa vào đi. Ma tạp lạp ngươi làm sao? Cổ thương võ hoàng cùng khô lâu đà chủ hù dọa giật mình, đây cũng quá thảm đi, lúc này ma tạp lạp cả người tiên huyết, hoàn toàn thay đổi, cơ hồ trở thành một huyết nhân. May mắn Tần Trần rời đi kịp thời, không có thương tổn được hắn căn bản, từng đạo ma khí oanh nhiễu ở giữa, hắn vết thương trên người lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại, chỉ bất quá khí thế vẫn còn có chút suy yếu. Ma tạp lạp ngươi chọc giận chủ nhân, làm sao chịu như thế một hồi cực hình, khô lâu đà chủ cùng cổ thương võ hoàng xem có một ít vô cùng lo sợ. Ma tạp lạp khóc không ra nước mắt, bản thân thế nhưng không hề làm gì cả, ban nãy chủ nhân gọi mình ra ngoài, hắn còn tưởng rằng bên ngoài không gian sụp đổ đã kết thúc đây. Bạch, mọi người hoảng sợ ở giữa, một đạo thân ảnh hiện lên, Tần Trần phút chốc xuất hiện tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tiểu thế giới. Ma tạp lạp, ngươi ban nãy không trụ được không gian kia sụp đổ. Tần Trần có một ít xấu hổ nói ra. Chủ nhân, không gian kia sụp đổ uy lực quá mạnh, thuộc hạ căn bản không trụ được, ma tạp lạp mặt u oán, sắp khóc. Chủ nhân ngươi nếu là đúng thuộc bên dưới có cái gì không vừa lòng, cứ mở miệng, thuộc hạ nhất định đổi vẫn không được sao. Khái khái, không có gì không vừa lòng, là được làm thí nghiệm mà thôi. Tần Trần cười mỉa xuống, cũng không biết nên nói cái gì, xoát một cái lại tới đến Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên ngoài. Xem ra không gian này sụp đổ uy lực cũng không yếu bớt quá nhiều a, lấy ma tạp lạc phòng ngự. Ít nhất, tương đương với trong nhân tộc kỳ võ đế, thậm chí còn không ngừng, cũng không trụ được không gian này sụp đổ, nhưng ta chẳng những có thể đơn giản ngăn cản, thậm chí có khả năng đem thao túng chuyện này. Tần Trần cũng có chút không hiểu rõ. Mặc kệ, Đại Hắc Miêu cũng không biết đi nơi nào, rời khỏi nơi này trước trở lại cổ ngu giới lại nói. Tần Trần nhất thủ bắt lại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong nháy mắt lướt về phía nơi xa. gocchuyenaudio.com Hôm nay nơi này không gian sụp đổ đã không thể mang đến cho hắn thương tổn, tự nhiên cũng không có thể mang đến cho hắn bất luận cái gì nâng cao, hơn nữa kèm theo thời gian trôi qua, không gian này sụp đổ uy lực chỉ càng ngày sẽ càng yếu, cuối cùng trở thành cổ ngu giới một dạng không gian loạn lưu. Cũng không biết qua bao lâu, ầm ầm, phía trước hư không đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt chấn động, đồng thời một cổ vô cùng kinh khủng khí tức phút chốc cuốn tới. Vô tận không gian phong bạo trong, một đầu khổng lồ như là ám ngọn núi nhỏ màu đỏ một dạng khí tức đang nhanh chóng tới gần. Đây là cái gì? Tần Trần thất kinh, ám hồng sắc vật cực kỳ khủng bố, còn chưa tới đến Tần Trần phía trước, khí tức đáng sợ cũng đã làm Tần Trần cả người xương cốt cót két rung động, theo sâu trong nội tâm cảm thụ được sợ hãi. Sau một khắc, một đầu hình thể khổng lồ, giống như một cái khổng lồ nguyên thú tinh khí một dạng quái vật xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Lớn như vậy nguyên thú tinh khí, này đến là cái gì cấp bậc quái vật? Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Hà, tại Tần Trần chứng kiến nguyên thú tinh khí đồng thời, huyết sắc kia quái vật cũng đã chú ý tới Tần Trần, một đôi như đá quý màu đỏ ngòm một dạng song đồng ngưng mắt nhìn tới, vùng hư không này đều xé rách kiểu tác dụng trực tiếp kia ở trên linh hồn áp bách để cho Tần Trần phảng phất loài run rế nhìn thấy cự long, theo sâu trong nội tâm cảm thụ được sợ hãi. Đi, Tần Trần dưới sự kinh hãi, xoay người chạy. Khách chương.